Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hẹp hòi trong căn phòng nhỏ. Hề gia bị Diệp Thiên Sư từ phía sau ôm lấy, một tay hoàn trong ngực chung, Bùi Ngọc đứng ở một bên mục trường cầu ngốc, kia bị đánh đến thê thảm vô cùng lão quỷ như cũ gắt gao mà dán mặt tường. Thấy thế, nó chạy nhanh xoay người, dùng ô hắc móng tay lay vách tường, tựa hồ muốn nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Kính Chi ngước mắt, ngón tay hơi hơi vừa động, đồng thau xúc sắc giống như tia chớp, ầm ầm một tiếng đâm xuyên này lão quỷ ngực, cũng không có tưởng quá nhiều. Diệp Kính Chi trực tiếp buông ra Hề Gia, tiến lên bắt đầu đối phó này lão quỷ. Hề Gia lại sắc mặt cổ quái mà nhìn nhiều hắn vài mắt. Kia lão quỷ vốn là bị đánh đến chết khiếp, hiện giờ lại gặp phải Diệp Diêm Vương, căn bản không cần cố sức, vô tướng Thanh Lê liền đem này lão quỷ xuyên thành cái sàng. Quỷ ảnh phù phiếm, sắp hồn phi phách tán. Diệp Kính Chi rất là kinh ngạc, không lớn minh bạch này lão quỷ như thế nào đột nhiên như vậy nhu nhược. Hắn đương nhiên không biết, liền ở hắn phía sau, Bùi Ngọc nhanh chóng mà tiến đến Hề Gia bên người, chân chó hề hề mà cười hắc hắc. Gia ca, ngươi sao hồi sự a? Nhận thức lâu như vậy ta còn không biết ngươi cũng là huyền học giới nhân sĩ. Sư từ đâu phái, ta như thế nào trước kia không nghe nói qua ngươi a? Phòng góc, Diệp Kính Chi kết ra tay ấn, một lóng tay đánh vào vô tướng Thanh Lê thượng. Lão quỷ bỗng nhiên phát ra thảm thiết than khóc, Hề Gia nhìn bên kia liếc mắt một cái, xác định không có chuyện sau, lôi kéo Bùi Ngọc liền đi ra ngoài. Vừa đi, Bùi Ngọc một bên nhỏ giọng nói, Gia ca, liền ngươi này trình độ, tuyệt đối có thể thượng ống mực trước 10. Ngươi cũng quá không màng danh lợi, ta lập tức liền cấp quỷ biết gửi bài đi. Giúp ngươi tuyên dương, bảo đảm ngươi nhất cử đăng đỉnh ống mực bảng. Khụ, đăng đỉnh nhưng thật ra không nhất định, Diệp Diêm Vương sâu cạn chúng ta tuổi trẻ một thế hệ còn không có người biết. Bất quá ta cảm thấy ngươi khẳng định viễn siêu nam dịch. Liền ngươi vừa rồi quyền đánh lão quỷ thân thủ, khốc tễ hảo sao, ta đã thấy nam dịch bắt quỷ. Hắn là Tử Vi tinh trai đại đệ tử, chính là cái phổ thông thông toan đạo sĩ. Chỗ nào có thể cùng gia ca ngài so, nói tiếng người, Bùi Ngọc vội vàng thấu đi lên. Hắc hắc, gia ca, về sau đôi ta tổ đội đi, liền cùng Giang thị huynh muội giống nhau. Chúng ta tổ đội bắt quỷ, ta tìm quỷ, ngươi bắt quỷ, tuyệt đối có thể đứng hàng ống mực đệ nhị. Nho nhỏ phòng tạp vật nội, Diệp Kính Chi lấy kim sắc phù chú đem kia lão quỷ gắt gao bó trụ. Kim sắc phù văn năng đến lão quỷ đau đớn muốn chết. Chỉ cần bị đụng tới địa phương, đều phát ra tư tư mùi khét, thân hình cũng dần dần hóa thành hư vô. Phòng tạp vật ngoại, Hề Gia thong thả chậm chậm sắc mặt. Hắn nghiêm túc bình tĩnh mà nhìn trước mắt vẻ mặt chân chó. Cậu ôm đùi Bùi Thần Côn. Sau một hồi, than một tiếng khí, Bùi Ngọc, ta thật sự chỉ nghĩ cùng mỗi cái người thường giống nhau. Quá nhất bình tĩnh an ổn nhật tử, nhìn tóc đen người trẻ tuổi trịnh trọng túc mục thần sắc. Bùi Thần Côn trên mặt vui cười chậm rãi rút đi, chờ đến một phút đồng hồ sau. Diệp Kính Chi nâng chạy bộ ra phòng tạp vật, nhìn đến chính là bình tĩnh Hề Gia cùng như cũ run run rẩy rẩy Bùi Ngọc. Hắn nhìn hai người liếc mắt một cái, vô tướng Thanh Lê từ hắn phía sau nhanh chóng bay ra, thẳng tắp mà chui vào Hề Gia trong túi. Nhàm chán thật lâu tiểu hắc miêu đột nhiên nhìn thấy mất tích tiểu đồng cầu, lại cao hứng mà cùng tiểu cầu chơi đùa lên. Diệp Kính Chi sắc mặt quái dị mà nhìn chằm chằm Hề Gia túi tiền. Một lát sau, nói, cái này lão quỷ đã hồn phi phách tán, kia tiểu quỷ sự tình đảo có chút phiền phức, ta không am hiểu siêu độ luân hồi một chuyện, Bùi đạo hữu, có lẽ yêu cầu ngươi trợ giúp. Ba người cùng nhau đi vào đối diện phòng ở. Vừa vào đại môn, ánh sáng đột nhiên ám xuống dưới, dày nặng kỹ càng bức màn đem ánh sáng che đến kín mít. Trong phòng tràn đầy một cổ mùi hôi hơi thở, Hề Gia không khỏi che lại cái mũi. Mới vừa vào cửa không vài bước, liền nhìn thấy kia đối mẫu tử nằm liệt ngồi ở phòng khách lạnh băng trên sàn nhà. Tuổi trẻ nữ nhân phi đầu tán phát, cắt gao mà ôm chặt chính mình nhi tử, trong miệng không ngừng lặp lại Tiểu Lâm tên này. Hẳn là nàng nhi tử nhũ danh, Tiểu Nam hài cứ như vậy bị mẫu thân ôm chết ở trong lòng ngực. Không giống mẫu thân như vậy nổi điên điên cuồng, nhìn đến Hề Gia ba người tới sau, hắn ngoan ngoãn mà nghiêng đầu, tò mò mà nhìn bọn họ, sau đó bước ra cẳng chân hướng ba người chạy tới. Tiểu Lâm, nữ nhân hét lên, đem nhi tử ôm chặt hơn nữa. Hề Gia tự nhiên không rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bùi Ngọc Thân là huyền học giới nhân sĩ, thấy như vậy một màn cũng có chút mộng bức. Diệp Kính Chi thanh lãnh thanh âm vang lên, cái này tiểu quỷ là bị lệ quỷ hại chết, bị ăn đi tam hồn khí phách trung tam hồn đứng đầu. Thai quang chủ thọ mệnh, thiếu thai quang một hồn, hắn vô pháp chuyển thế đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, nhưng thai nguồn sáng với cơ thể mẹ, hắn sau khi chết không lâu hẳn là đã bị mẫu thân phát hiện. Tiếp theo cắt thịt dắt linh. Dùng mẫu thân huyết nhục cùng hồn phách, tới tẩm bổ hắn, xung làm hắn thai quang, Hề Gia nghĩ đến, nếu là bị kia lão quỷ ăn đi hồn phách, Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi có đem hồn phách của hắn tìm trở về sao? Diệp Kính Chi phiên tay, một mặt màu xanh nhạt quang mang liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tuy rằng tìm được rồi, nhưng này thai quang đã bị như tầm ăn lên một nửa. Liền tính còn trở về. Cũng không tế với sự, cho nên Bùi đạo hữu, các ngươi nhất phái có tu hành kim quỷ yếu lược, có thể giúp này tiểu quỷ bổ toàn hồn phách, siêu độ luân hồi sao? Bùi Ngọc Phi rằng thực không đáng tin cậy, nhưng là đối mặt loại này cứu người một mạng sự tình. Hắn cũng tương đương nghiêm túc, hắn tiếp nhận Diệp Kính Chi trong tay thai quang, từ càn khôn bao chung lấy ra một quyển cũ nát kinh thư. Sau đó quyết tuyệt mà xé đi một tờ, Bùi Ngọc mặc niệm chú ngữ, kia cụ kỹ trang sách chậm rãi phập phềnh ở giữa không trung. Tiểu Nam hài hồn cũng nhẹ nhàng mà phiêu ở trang sách trên không. Sáu khí chủ khách, nghịch mà tư sinh, thái âm ướt thổ, thiếu âm quân hòa, siêu âm phong mộc, dương minh táo kim mơ siêu thai quang hiện, mẫu huyết tồn, lấy kim quỹ ngọc hàm một tờ vì dẫn, chiêu địa phủ xa xôi chư quân. Hồn hề trở về, hồn hề trở về, Bùi Ngọc bỗng nhiên trợn mắt, một chưởng vỗ vào trước mặt trang sách cùng hồn phách thượng. Trong phút chốc, lục quang đại tác phẩm, ôn nhuận lục quang từ trang sách thượng phiếm ra, một chút mà bổ dưỡng phiêu phù ở phía trên hồn phách. Tiếp theo lại vọt tới tiểu quỷ trên người, tiểu quỷ thanh hắc sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, tuổi trẻ nữ nhân cũng đình chỉ khóc thút thít. Kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử, nhưng mà liền tại đây một khắc, một phen màu lục đậm tiểu đao lại từ phòng bếp bỗng chốc bay tới. Thẳng tắp mà thứ hướng Bùi Ngọc trước mặt trang sách, Diệp Kính Chi thần sắc lạnh lùng, vừa muốn ra tay, lại thấy một đạo hắc ảnh từ Hề Gia trong túi vụt ra. Chanh một tiếng đánh vào tiểu đao thượng, lệnh tiểu đao sửa hướng đâm vào tường trung, làm xong này hết thảy sau. Vô tướng Thanh Lê hưng phấn mà bay trở về, ở Hề Gia trước mặt run rẩy hai hạ, tiếp theo lại bay trở về trong túi cùng túng túng chơi đùa. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, như thế nào cảm giác nơi nào không lớn thích hợp. Thực mau, kia mặt thuộc về Tiểu Nam hài hồn phách lại về tới hắn trong cơ thể. Bùi Ngọc trước mặt trang sách cũng không thanh biến mất, hồn phách trở về cơ thể trong nháy mắt. Nam hài trong mắt lại có sáng rọi, hắn ôm chính mình mẫu thân, làm nũng giống nhau mà cọ, hắn mẫu thân tắc gắt gao mà ôm lấy hắn, khóc lóc thảm thiết, Diệp Kính Chi lạnh nhạt thanh âm đánh vỡ này mẫu tử đoàn tụ cảnh tượng. Hắn đã chết đi, người nên phóng hắn chuyển thế đầu thai, kia nữ nhân không hề nổi điên. Nàng ôm nhi tử đứng lên, đi đến ba người trước mặt, sau đó bùm một tiếng. Đột nhiên quỳ xuống, Diệp Kính Chi ngón tay vừa động, nữ nhân liền quỳ gối giữa không trung, đầu gối phía dưới giống như có thứ gì trống, như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Nữ nhân tự nhiên minh bạch, nàng lau đi nước mắt, đứng lên nói, ta họ Liêu, đứa nhỏ này phụ thân chết sớm. Những năm gần đây, ta liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Vị này đại sư không có nói sai. Ta ông ngoại là tương tây chứ danh đuổi thi thợ. Đuổi thi nhất phái truyền nam bất truyền nữ. Ông ngoại chỉ có ta mẫu thân một cái nữ nhi. Hắn không muốn truyền cho ta mẫu thân. Nhưng ta mẫu thân ngạo khí. Chính mình học trộm một chút bản lĩnh. Lại ở trước khi chết dạy cho ta, Hề Gia hỏi. Ngươi là miêu tộc người. Nữ nhân sửng sốt, là, ta là miêu tộc người. Ta họ Ngật Dưa, họ của dân tộc Hán chính là Liêu. Kia đem tiểu đao là ta mẫu thân để lại cho ta. Mẫu thân không có pháp lực. Nàng nói cho ta, nếu ta muốn đuổi thi, cần thiết đến mượn dùng kia đem tiểu đao. Lúc trước ông ngoại hạ táng khi, muốn đem sở hữu đuổi thi pháp khí toàn bộ chôn cùng. Mẫu thân chỉ để lại này đem tiểu đao. Mặt trên có ta ông ngoại đuổi thi nhiều năm còn sót lại thi khí cùng pháp lực, Hề Gia quay đầu đi. Xem kia đem đinh ở trên tường tiểu đao. Bùi Ngọc gật đầu nói. Khó trách kia thanh đao có thể tước cốt như bùn. Ngươi rõ ràng không có pháp lực, cũng có thể dắt lấy này tiểu quỷ hồn phách. Bất quá loại này pháp khí, bởi vì trường kỳ tiếp xúc thi khí, đã có ta tính, ngươi lại không có đuổi thi thợ pháp lực, căn bản vô pháp khống chế nó. Nếu ngươi lại tiếp tục dùng nó tới dắt linh, nhiều nhất một tháng, ngươi cũng sẽ biến thành quỷ, không chỉ như vậy, trầm thấp giọng nam vang lên. Đánh gãy Bùi Ngọc nói, Diệp Kính Chi hơi hơi cúi người, nhìn về phía kia tránh ở mẫu thân phía sau tiểu nam hài. Cho dù có pháp khí, cắt thịt sát linh cũng sẽ không dễ dàng thành công. Là chính ngươi, tưởng lưu lại bảo hộ ngươi mẫu thân. Tiểu nam hài chớp chớp đôi mắt, ngây thơ mà nhìn trước mắt xa lạ thiên sư. Nghe Diệp Kính Chi nói, nữ nhân trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà che miệng lại. Hồi lâu về sau, nàng hai tử lôi kéo nàng góc áo, nhỏ giọng mà nói, mụ mụ, đau quá. Nữ nhân cúi đầu, chỉ thấy ngoan ngoãn hài tử bẹp miệng, nghiêm túc mà nói, mụ mụ, không cần bị gia gia cắn. Đau quá, nữ nhân rốt cuộc vô pháp khống chế mà đau khóc thành tiếng. Nàng ngồi xổm xuống ôm chặt chính mình nhi tử, ôm chặt cái này vì bảo hộ chính mình mà lưu tại dương gian nhi tử. Tiểu nam hài cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một cái kính mà đối mẫu thân nói không cần đi tìm gia gia. Gia gia cắn, rất đau, mẫu tử gắt gao ôm nhau. Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh mà nhìn, Bùi Ngọc không đành lòng mà chuyển khai tầm mắt, Hề Gia chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ tiểu nam hài đầu, ôn nhu nói, gia gia đã đi rồi, rốt cuộc hại không được mụ mụ, cũng sẽ không cắn mụ mụ. Nam hài đen nhánh mắt to nghiêm túc mà nhìn Hề Gia. Chậm rãi, kia trương thanh nộn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt thuần thiện thiên chân tươi cười. Giòn xinh giọng trẻ con nhẹ nhàng vang lên, cảm ơn ca ca thuần khiết ngây thơ hài đồng tươi cười sinh sôi đau đớn Hề Gia tâm. Tuổi trẻ nữ nhân một bên rơi lệ, một bên không ngừng mà dùng tay lau đi nước mắt, nỗ lực mà cười, tiểu lâm, mụ mụ sẽ hảo hảo mà sống sót, ngươi phải hảo hảo biết không, không cần lo lắng mụ mụ. Mụ mụ cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt, màu trắng quang điểm từ nhỏ nam hài trên người một chút mà trồi lên. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng mà hô một tiếng, mụ mụ. Tiếp theo thân thể đột nhiên ngã xuống, thanh hắc sắc thi đốm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện thi thể này mặt ngoài. Nữ nhân gắt gao ôm hài tử cứng đờ lạnh băng thi thể. Vừa rồi miễn cưỡng làm ra tươi cười rốt cuộc căng không đi xuống. Chỉ còn lại có tuyệt vọng thống khổ khóc thút thít, rốt cuộc tiểu nam hài đã chết nhiều ngày. Bùi Ngọc dựa quan hệ giúp tiểu hài tử báo thượng tử vong chứng minh. Thi thể thực mau hỏa táng. Ngày thứ ba, này tuổi trẻ nữ nhân liền ôm cho cốt đàn rời đi tiểu khu. Nghe nói là đi tìm một cái bà con xa đường tỉ. Không nghĩ lại lưu tại cái này làm nàng mất đi ái nhân cùng hài tử thương tâm địa. Sự tình lấy, lão quỷ hồn phi phách tán, tiểu quỷ cũng chuyển thế đầu thai, làm kết cục, rốt cuộc hạ màn, nhưng mà lão quỷ gia kia đối phu thê lại giống như bắt đầu nháo ly hôn. Kia đối phu thê nguyên bản liền đối lão gia gia phi thường không tốt. ở Gia Gia chết ngày đó. Cảnh sát còn đem hai người mang về đề ra nghi vấn. Cuối cùng xác định Gia Gia là ngoài ý muốn ngã xuống giường chết. Mới đưa hai người thả chạy, vô luận như thế nào, tiểu khu rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ba người từ nhỏ quỷ ra rời đi thời điểm, đúng là đêm khuya, Hề Gia ngẩng đầu nhìn lên không trung, thành thị ánh đèn đem không trung chiếu sáng lên, tìm không thấy một ngôi sao. Bùi Ngọc nhẹ giọng cảm khái nói, này xem như chuyện gì, sớm biết rằng cái kia lão quỷ cư nhiên ăn nhân gia tiểu hài tử hồn phách, làm hại nhân gia mẫu thân cắt nửa điều cánh tay tới dắt linh. Ta tuyệt đối tự mình động thủ, đem lão gia hỏa kia đánh đến hồn phi phách tán. Hề Gia gợi lên khóe môi, hỏi, ngươi đánh thắng được hắn? Bùi Ngọc mặt lộ vẻ xấu hổ, ta tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng ta không phải còn có gia ca ngài sao? Diệp Kính Chi đi ra nhà lầu, cũng ngẩng đầu nhìn bị ánh đèn chiếu sáng lên bầu trời đêm. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hề Gia, kia viên xá lợi tử yêu cầu ta mỗi ngày ở mặt trên thêm phù chú. Suốt 7-7-49 thiên, hiện tại còn không thể hoàn toàn che chắn ngươi âm khí. Gần nhất này một tháng rưỡi, ta sẽ lưu tại Tô Thành, ngươi không cần lo lắng bị lệ quỷ quấn thân, Bùi Ngọc theo bản năng mà liền nói. Gia ca sao có thể sợ hãi lệ quỷ quấn thân, những cái đó lệ quỷ thấy gia ca, chạy còn tới không, Bùi Ngọc, Hề Gia lạnh giọng quát lớn, Bùi Thần Côn sửng sốt. Tự biết nói sai lời nói, chạy nhanh câm miệng, Hề Gia lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Kia Diệp Đại Sư, mấy ngày này ngươi tính toán ở tại chỗ nào? Ta nhớ rõ này phụ cận đều là khu dân cư, Diệp Kính Chi. Ta sẽ tìm cái khách sạn trụ hạ, sau đó mỗi ngày tới vì ngươi niệm chú, Hề Gia. Ngoặc kép, đây là không phải quá mức ý không đi? Diệp Kính Chi giơ đầu. Không sao, Hề Gia, ngoặc kép, ngươi là cảm thấy không sao, nhưng bởi vậy, hắn cũng thua thiệt ngươi quá nhiều đi. Bùi Ngọc trước kia xưng Diệp Kính Chi vì huyền học giới đạo đức đội quân danh dự. Hề Gia còn không tin, ở quỷ biết công chúng hào văn chương phía dưới. Những cái đó huyền học giới nhân sĩ cũng ca ngợi Diệp Kính Chi là đạo đức đội quân danh dự. Hề Gia vẫn là không lớn tin. Trên thế giới này thật là có cái loại này vô tư phụng hiến người tốt. Sao có thể, thẳng đến Hề Gia gặp một cái được xưng là đạo đức đội quân danh dự Diêm Vương. Thật sự băn khoăn, Hề Gia suy tư một lát, nghĩ đến, nếu không, Diệp Đại Sư, ngươi đến nhà ta trụ một đoạn thời gian. Nhà ta có hai cái phòng ngủ, vẫn là cũng đủ, Bùi Ngọc lập tức nói. Từ từ, ngươi liền hai chương giường, Diệp Diêm. Diệp Đại Sư tới, ta ngủ chỗ nào? Hề Gia hỏi lại, ngươi vì cái gì còn muốn đi nhà ta? Bùi Ngọc đúng lý hợp tình nói, ta không đi nhà ngươi, ta đi chỗ nào? Hề Gia không cần nghĩ ngợi, trụ khách sạn, Bùi Ngọc, ngoặc kép, dựa vào cái gì chính là ta trụ khách sạn, không cho Diệp Diêm Vương trụ khách sạn a? Diệp Kính Chi đối loại người này tình lui tới sự tình tựa hồ thực sẽ không xử lý. Hề Gia mời hắn lúc sau, hắn đầu tiên là chống đẩy trong chốc lát, nhưng Hề Gia mọi cách mời, hắn chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Về đến nhà, Hề Gia cố ý đem phía trước mới vừa phơi quá chăn ôm ra tới. Đưa đến phòng ngủ phụ trên giường, Bùi Ngọc nghẹn khuất mà ngồi xổm phòng khách, chờ đến buồn ngủ khi, Hề Gia một lóng tay góc tường, nơi đó có cái giường xếp, chính ngươi đáp một chút giường. Liền có thể ngủ, Bùi Ngọc, dựa vào cái gì làm Diệp Diêm Vương ngủ phòng ngủ, ta liền ngủ phòng khách. Hề Gia kinh ngạc nói, ngươi lớn tiếng như vậy âm, không sợ Diệp Đại Sư nghe thấy sao? Bùi Ngọc tức khắc hoảng sợ mà sau này thẳng thoán, vội vàng trốn đến sofa sau, qua 3 phút xác định Diệp Kính Chi không có ra cửa tấu hắn sau. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Diêm Vương khả năng ngủ. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể cùng Diệp Diêm Vương ngủ ở cùng dưới mái hiên. Má ơi, ta thật là quá lợi hại. Gia ca ngươi không biết, Diệp Diêm Vương loại người này, khủng bố đến một bút. Chúng ta huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ, không vài người cùng hắn quen thuộc. Hắn tuy rằng là đạo đức đội quân danh dự, sát quỷ số lượng so với chúng ta ăn muối còn nhiều. Nhưng hắn đem quỷ đánh đến hồn phi phách tán thời điểm. Cái loại này tình cảnh quá khủng bố, ai cũng không dám tới gần hắn, Hề Gia nguyên bản tưởng về phòng nghỉ ngơi. Nghe Bùi Ngọc nói, hắn nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi tuổi trẻ một thế hệ đều cùng hắn không thân. Bùi Ngọc lắc đầu, cũng có mấy người cùng hắn thuộc, ta nhớ rõ đại vạn thọ chùa cái kia hòa thượng liền cùng hắn quan hệ không tồi. Hắn khủng bố thành như vậy, thực lực treo lên đánh chúng ta một đám người, ai dám để ý đến hắn, vạn nhất hắn ngày nào đó tâm tình không tốt, không nghĩ giữa đường đức đội quân danh dự, một cái tay hoạt chúng ta liền toàn bộ xong đời hảo sao, Hề Gia lẳng lặng hỏi. Ngoặc kép, các ngươi đều không để ý tới hắn sao? Bùi Ngọc không hề nghĩ ngợi, để ý đến hắn làm gì? Hắn là Diêm Vương, chúng ta là người thường. Không có tiếng nói chung, phòng khách, Bùi Ngọc nói lên rất nhiều Diệp Kính Chi truyền kỳ sự tích. 4 năm trước Diệp Kính Chi ở Phong Đô giết gần vạn ác quỷ sự tình. Hề Gia đã sớm nghe qua, lúc này đây, hắn lại nói Diệp Kính Chi đã từng mang theo vô tướng Thanh Lê. Đem một con trăm năm ác quỷ đánh tới hồn phi phách tán sự tình. Bùi Ngọc nói liền mệt nhọc, nhắm mắt lại ngủ rồi. Hề Gia lại tay chân nhẹ nhàng mà đi tới phòng ngủ phụ cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Đại Sư, ngươi ngủ rồi sao? Bất quá lâu ngày, cửa phòng bị người mở ra. Diệp Kính Chi mặc như cũ kia thân màu đen áo gió. Thần sắc đạm mạc, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hề Gia xuyên thấu qua kẹt cửa, nhìn đến trên giường chăn căn bản không bị người động quá. Khăn trải giường cũng san bằng bóng loáng. Không có bị người nằm quá dấu vết, trong lòng liên tưởng đến Bùi Ngọc câu kia đương nhiên, vì cái gì muốn để ý đến hắn, lời nói. Hề Gia giơ lên khóe môi, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng nói, Diệp Đại Sư, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, sâu thẳm đồng tử khẽ run lên, Diệp Kính Chi môi mấp máy. Sau một hồi, mới thấp giọng nói, ngủ ngon, trăng lên giữa trời, giờ tí đã đến. Đúng là thế gian âm khí nhất thịnh thời khắc, cũng là quỷ biết ta đã trải qua cái gì công chúng hào mỗi ngày đổi mới văn chương thời khắc. Rất nhiều đang ở bắt quỷ, đang ở tìm quỷ, đang ở lưu quỷ chơi thiên sư. Ở ngay lúc này sôi nổi móc di động ra, click mở công chúng hào, chuẩn bị nhìn một cái hôm nay phân bát quái. Hôm nay phân tin tức, như cũ là một thiên đầu đề văn chương cùng tam thiên tiểu văn chương. Nhưng lúc này đây, sở hữu thiên sư ở click mở công chúng hào trong nháy mắt. Toàn bộ ngây người, đại vạn thọ chùa, tuổi trẻ hòa thượng dùng 10 năm gỗ tử đàn cá, bị hắn ngạnh xinh xinh gõ nứt, tử vi tinh trai, mấy cái tuổi trẻ đệ tử kinh hô ra tiếng, làm đại sư huynh nam dịch nhăn chặt mày. Hải thành mỗ vùng ngoại thành biệt thự, một cái đầy đầu bạc lão già hét lớn một tiếng. Toàn bộ phòng ở pha lê toàn bộ bị chấn nát, hắn hơn 60 tuổi nhi tử vô cùng đau đớn mà chạy lên lầu. Ba, ta cầu xin ngài, không cần xem quỷ biết hảo sao, ngài liền không thể đi nhảy quảng trường vũ sao. Nhảy quảng trường vũ thật tốt, hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Kỳ Sơn đạo nhân trừng lớn mắt, nói, ngươi nhìn hôm nay buổi tối đổi mới văn chương không? Hơn 60 tuổi lão già lắc đầu. Không, ta này không mới vừa mở ra di động. Ngài một tiếng rung trời giống đem pha lê toàn làm vỡ nát. Ta liền lên lầu nhìn xem ơ siêu Kỳ Sơn đạo nhân thẳng chụp cái bàn. Ngươi mau đi xem, quá hảo chơi. Nguyên lai Dịch Lăng Tử lão nhân kia chết phía trước. Còn cho hắn đồ đệ định rồi cái thân. Lão già cả kinh nói. Dịch Lăng Tử tiền bối. Hắn đồ đệ không phải chỉ có một, đúng là kia Diệp Diêm, Diệp Tiểu Hữu, Kỳ Sơn đạo nhân ha ha cười. Không sai, hôm nay quỷ biết đầu đề tin tức chính là Dịch Lăng Tử ở 19 năm trước, liền cấp Diệp Kính Chi định rồi một môn thân. Tác giả có lời muốn nói. C cộng, ta công đều có vị hôn thê, này tiểu thuyết vô pháp viết. Gương, có thể cự hôn sao? Phúc Hoa. Hắc hắc hắc, ngươi xác định ngươi thật sự muốn cự hôn sao? Hết chương.